cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, chiến đấu kịch liệt. Quốc vương đại nhân, quốc vương đại nhân, chúng ta mau rời đi nơi này. Đánh thức chính nhìn nhập thần quốc vương, tướng quân hô, là thế giới tương lai. Thất Long Châu công ty dạ thần tổng biên tập đang cùng đại ma vương Piccolo chiến đấu. Làm, quốc vương, ta làm sao có thể một cái người chạy khỏi nơi này? Lắc đầu một cái, quốc vương chính là không muốn liền như vậy một mình chạy mất. Quốc vương đại nhân, vị kia dạ thần tổng biên tập là địa cầu thiên thần. Là chúng ta người bảo vệ. Đây là một trận thiên thần cùng ma vương chiến đấu. Căn bản cũng không có chúng ta những này phàm nhân nhúng tay đường sống. Nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này đi, quốc vương đại nhân, chờ thiên thần đại nhân tiêu diệt đại ma vương Piccolo sau. Xây lại thế giới còn cần ngài lực lượng, nhanh lên một chút theo ta chạy khỏi nơi này. Nắm quốc vương tay, tướng quân vội vàng nói, là một tên tín ngưỡng khoa học vô thần luận giả. Tướng quân lúc trước căn bản cũng không tin có quỷ gì quái thần rõ. Nhưng là bây giờ hắn ý tưởng chính là đã xảy ra thay đổi. Ngay cả đại ma vương Piccolo như vậy gian ác ma cũng có thể tại tồn tại. Vì cái gì quang minh chính nghĩa thiên thần liền không thể tồn tại. Nếu như cái kia gọi dạ thần thiếu niên thật có thể đánh bại đại ma vương Piccolo cứu vớt thế giới. Như vậy thì coi như hắn không phải thật thiên thần cũng có thể là thiên thần. Tướng quân lời nói có đạo lý. Quốc vương trên mặt cũng hiện lên một vòng giãy giụa. Xác thực, coi như hắn hiện tại lưu lại cũng chỉ là xính cái dũng của thất phu. Căn bản là không giúp được bất kỳ vội vàng. Ngược lại trước giữ được tánh mạng đi qua lại xây lại thế giới mới là hắn thật sự chức trách. Ta minh bạch. Dẫn ta chạy khỏi nơi này đi. Tướng quân, trong mắt hiện lên một vẻ kiên định. Quốc vương cũng làm ra quyết định. Là, quốc vương đại nhân, cuối cùng thuyết phục quốc vương. Tướng quân cũng cao hứng vô cùng. Mau mau kéo quốc vương liền hướng bên ngoài phóng tới. Rầm rầm oanh. Kết lỗ kim thành trên không. Dạ thần cùng đại ma vương Piccolo chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục. Theo thời gian đưa đẩy, cuộc chiến đấu này không chỉ không có bất kỳ kết thúc dấu hiệu. Ngược lại còn bộc phát kịch liệt. Hay a, hét lớn một tiếng, dạ thần một cái quét chân đá vào đại ma vương Piccolo bụng. Mang theo một trận sắc bén tiếng xé gió, đại ma vương Piccolo thân thể giống như sao rơi bắn rơi. Sau đó một tiếng ầm vang đem trong thành phố một tòa lầu cao trực tiếp đụng thành phấn vụn. Hoa, cặp mắt bên ngoài tu, đau đến khổ thủy đều phun ra. Bất quá phế tích trong đại ma vương Piccolo lại thần sắc một nanh. Há miệng liền phun ra một phát cường lực pháo laser. Nhanh mạnh vô cùng, quang pháo kích chúng không trung dạ thần. Sau đó đỡ lấy dạ thần hóa thành một điểm đen trong chớp mắt liền biến mất ở thiên tích. Nhưng mà còn không đợi đại ma vương Piccolo hoan hỉ, không trung rất nhanh lại xuất hiện một mảnh chói mắt điểm sáng. Lại là rậm rạp chằng chịt lấy ngàn mà tinh khí công đạn hướng lấy hắn bắn xuống tới. Rầm rầm oanh, tốt lộn một cái kinh thiên nổ vang, mặt đất băng liệt, khí lưu bạo loạn. Mà toàn bộ kết lỗ kim thành cũng đều lâm vào một cái biển lửa bên trong. Chiến đấu từ đầu đến giờ đã không sai biệt lắm đi qua 1-2 giờ. Nhìn trong hình kia từng đạo hủy thiên diệt địa kinh khủng cảnh tượng. Toàn thế giới mọi người đều đã trợn mắt hốc mồm. Rung động, đây chính là thần linh cùng ma vương lực lượng sao? Kinh khủng bực nào? Cường đại cỡ nào, võ thiên lão sư, ban đầu các ngươi cùng đại ma vương Piccolo lúc chiến đấu hắn chính là cường đại như vậy sao? Tây đô mỗ nơi, đã dọn dẹp xong phụ cận sở hữu tội phạm côn đồ Son Gohan mấy người cũng là tại xem chú lấy kết lỗ. Kim thành chiến đấu, Tại ăn xuống địa ngục bàn đào sau, vô luận là Son Gohan vẫn là Ngưu Ma Vương cũng có hơn ngàn điểm sức chiến đấu. Vốn là bọn họ cảm thấy bọn hắn bây giờ đã vô cùng cường đại. Nhưng là tại xem Dạ Thần cùng Đại Ma Vương Piccolo chiến đấu sau, bọn họ chính là lần hai cảm giác chính mình nhỏ yếu. Không có, ban đầu Đại Ma Vương Piccolo tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Đại Ma Vương Piccolo cũng biến thành so lúc trước càng cường đại hơn. Vẻ mặt ngưng trọng, Quy Tiên Nhân nói, Quy Tiên Nhân cũng muốn không minh bạch, vì cái gì Đại Ma Vương Piccolo đang bị phong ấn mấy trăm năm sau lại còn sẽ trở nên cường đại như thế, nếu là ban đầu hắn liền có loại thực lực này, coi như võ thái đấu lão sư sử dụng ma phong ba sợ rằng đều không nhất định có thể phong ấn lại. Hắn, kia Dạ Thần sư đệ hắn, muốn nói lại thôi. Son Gohan cùng Ngưu Ma Vương đều lộ ra vẻ lo âu. Mà Quy Tiên Nhân cũng lâm vào yên lặng. Nói thật, mặc dù là đệ tử mình, nhưng Dạ Thần cùng Goku đều lớn lên quá nhanh, cũng sớm đã vượt qua hắn người lão sư này. Ngay cả Quy Tiên Nhân cũng không biết Dạ Thần bọn họ bây giờ rốt cuộc có bực nào lực lượng. Vốn là Quy Tiên Nhân đối với Dạ Thần vẫn rất có lòng tin. Nhưng nhìn đến Đại Ma Vương Piccolo bây giờ vậy mà cũng biến thành mạnh mẽ như vậy, Quy Tiên Nhân trong bụng cũng biến thành trầm trọng, không biết Dạ Thần rốt cuộc có thể hay không thắng nổi hắn. Nhìn phía xa màn ảnh lớn trong đang cùng Đại Ma Vương Piccolo kịch chiến Dạ Thần, Quy Tiên Nhân cũng không khỏi trong lòng cầu nguyện, Dạ Thần, đệ tử ta, vì nhân loại tương lai, là cái thế giới này tương lai, ngươi có thể nhất định phải thắng a. Âm mang kết lỗ kim thành trên không, Dạ Thần cùng Đại Ma Vương Piccolo đụng vào nhau, sau đó hai người lại bắt đầu kịch liệt chiến đấu. Tại nơi xa xa bên kia, Tiểu Vũ cùng Tử La Lan trùng nữ cũng là phủ lập trên không trung, mà Hắc Tư Kỳ cũng vẫn như cũ nâng máy quay phim đang vì toàn thế giới mọi người phát sóng trực tiếp. Lấy Dạ Thần cùng Đại Ma Vương Piccolo chiến đấu. Ô, đêm, Dạ Thần đại nhân không có sao chứ? Nằm ở một viên năng lượng cầu trong, Tiểu Tô Vâng lơ lửng ở xà cơ bên người công chúa. Nhìn phía xa chiến đấu thiếu nữ kia một đôi ngập nước trong mắt to viết đầy vẻ lo âu. Yên tâm đi, chúng ta chủ nhân tuyệt đối sẽ không thua. Xà cơ công chúa thanh âm, khóe miệng nâng lên một đạo mỹ lệ độ cong. Đừng nói là nàng vô địch chủ nhân, coi như là nàng ra tay chỉ cần nguyện ý nói sớm liền có thể tiêu diệt hết cái kia Đại Ma Vương Piccolo. Nhưng là vì bọn họ kế hoạch lại không thể khiến chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. A, thật là đáng thương chủ nhân, lại muốn bồi loại kia xấu xí buồn nôn ra hỏa chơi năm bốn lâu như vậy trò chơi. Tô Vâng là không biết xà cơ công chúa ý tưởng, mà còn nàng cũng xem không hiểu những kia chiến đấu sự tình. Nhưng là đơn thuần thiếu nữ vẫn là trong lòng không ngừng là Dạ Thần thêm dầu cầu nguyện, Dạ Thần. Đại nhân, nhất định phải đánh bại gian ác Piccolo Đại Ma, sau đó cứu vớt chúng ta thế giới đi. Theo thời gian đưa đẩy, Dạ Thần cùng Đại Ma Vương Piccolo chiến đấu rốt cuộc cũng tiến vào giai đoạn ác liệt. Bởi vì hai người lại một lần va chạm, không trung trực tiếp nổ ra một đoàn to lớn ánh lửa. Thật giống như một viên chói mắt mặt trời gay gắt, cuồng bạo sóng khí càng là giống như bão như gió không ngừng bao phủ phá hủy phụ cận tất cả mọi thứ. Hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu, đợi tất cả mọi thứ đều khôi phục lại bình tĩnh sau, Dạ Thần cùng Đại Ma Vương Piccolo thân ảnh cũng rốt cuộc lần hai hiện ra lộ ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.